Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 456 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 456 của bộ truyện này. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Chào bạn Thái An. Xin chào bạn Hoàng Nguyễn. Chào Võ Thanh Ngân. Chào bạn Quý Trần. Xin chào bạn Nguyễn Văn Kiên. Chào bạn Huy Ngố. Tôi xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 2364. Con mắt bên phải của Dương Khai máu tươi tràn ngập, trở nên sáng vàng rực rỡ. Đây là do đồng thuật của hắn bị phá gây nên thương tích. Hắn thuận tay lau một cái rồi hừ lạnh nói: "Tiễn ngươi lên đường." Hai tay của hắn hướng vào nhau, một vòng nguyệt nhận vô cùng to lớn chậm rãi hình thành. Tay hắn khẽ động một chút, nguyệt nhận liền đánh thẳng đến Diêu Xương Quân. Nguyệt nhận tựa như lưỡi hái tử thần, những nơi đi qua hết thảy đều bị đứt gãy nghiền nát. Đầu óc của Diêu Xương Quân đang mơ hồ, nhưng theo bản năng vẫn nhận ra khí tức nguy hiểm đang đến gần. Lão cô nén toàn thân đau đớn, trở tay một cái, ngũ sắc trường mâu lần nữa xuất hiện trong tay. Lão bước tới một bước, đâm tới. Năm màu tia sáng đen trong nháy mắt liền bắn ra. Tia sáng đen cùng nguyệt nhận va chạm nhau, năng lượng kịch liệt phát ra khiến cho thiên địa biến sắc. Trong vòng mấy dặm xung quanh, tiểu đảo lập tức vỡ nát, nhanh chóng tan rã. Nguyệt nhận biến mất không thấy, Diêu Xương Quân ở sau năm tia sáng màu đen, gương mặt tỏ ra điên cuồng, thừa cơ lùi bước, trên mặt tràn đầy thù hận và may mắn do thoát chết. Dương Khai nhướng mày, phẫn nộ quát: "Dựa vào nơi hiểm yếu, chống lại, thì không bằng ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi." Hắn không ngờ dưới tình huống thức hải bị sụp đổ, lão ta vẫn ngoan cường như vậy. Xem ra, lão vẫn còn xem thường khả năng của đế tôn tầng 3. Nếu Diêu Xương Quân không bị thương, thì cho dù Dương Khai có giải khai phong ấn ma khí, sợ rằng cũng không phải là đối thủ của lão ta. Cường giả tu luyện đến trình độ này, quả nhiên không có ai là đơn giản. Dương Khai đưa tay trảo vào hư không. Một thanh chiến phủ đen như mực liền xuất hiện nơi tay. Ma binh chiến phủ. Thanh ma binh này vốn là vũ khí của thượng cổ cự ma, trước giờ vẫn bị phong ấn dưới 18 nguồn suối ngoài Phong Lâm Thành. Ma binh này tràn đầy ma năng vô cùng kinh khủng. Lúc trước, Dương Khai thu được liền ném vào trong tiểu huyền giới, giao cho pháp thân luyện hóa sử dụng. Mạnh như Dương Khai cũng không dám mơ ước tới nó mảy may, sợ rằng ma năng sẽ dẫn động phong ấn trong cơ thể mình. Tuy nhiên, thời khắc này sử dụng nó lại là thời cơ vô cùng tốt. Chiến phủ nơi tay, toàn thân của Dương Khai liền sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Thành ma binh chiến phủ này dường như đang sống lại. Sau khi được hắn lấy ra, rõ ràng truyền ra dao động vui sướng và hưng phấn, cộng minh hoàn mỹ cùng ma khí trong cơ thể của Dương Khai, khiến cho hắn không cần luyện hóa, cũng có thể dễ dàng điều khiển. Có chiến phủ trong tay, Dương Khai dường như thấy được hình ảnh cự ma thượng cổ, một mình đại chiến với đại năng thượng cổ năm xưa. Đó là một khung cảnh huyết nhục văng tung tóe, thiên địa vỡ nát. Một vị, lại một vị đại năng thượng cổ thực lực siêu quần bị chết dưới chiến phủ, thân vẫn đào tiêu. Cự ma thượng cổ giơ búa lên trời, chân đạp đất, sát khí đằng đằng, khí thế duy ngã độc tôn. Dương Khai vốn đang bị ma khí ảnh hưởng, khiến tâm thần hơi dao động, lập tức trở nên yên tĩnh. Trong lúc nhất thời, không ngờ hắn sinh ra một loại cảm giác cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn. Đối diện với công kích hung hăng của Diêu Xương Quân đánh đến, Dương Khai cảm thấy buồn cười như đang nhìn một con kiến. Ánh mắt khinh miệt nhìn đối phương. Rồi hắn từ từ giơ chiến phủ lên cao. Một tia pháp tắc thiên địa huyền diệu cũng theo đó tràn ra. Diêu Xương Quân sắc mặt đột nhiên đại biến, không còn một giọt máu. Lão hoàn toàn không hiểu rốt cuộc Dương Khai đã xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên lại thì hắn lấy ra một thanh chiến phủ. Ngay sau đó, thần thái và khí chất toàn thân đều thay đổi. Trong mơ hồ, lão dường như thấy được một tòa núi cao không thể leo tới, chắn ngang trước người mình. Mặc cho lão cố gắng ra sao cũng không thấy được cảnh sắc sau tòa núi. Lão lập tức hoảng hốt. Lão định lùi về sau, nhưng tên đã lên dây không phát không được. Khí cơ toàn thân đều bạo động. Nếu lúc này lùi về sau, không cần Dương Khai xuất thủ, đạo tâm của lão trong nháy mắt cũng sẽ sụp đổ. Sát khí mờ nhạt quanh quẩn quanh người lão, mà càng tới gần, sát khí càng nồng đậm, ngày càng rõ ràng hơn, gần như biến thành thực chất, cắt vào da thịt khiến cho lão đau nhói. Sẽ chết, chắc chắn là chết. Trong đầu của Dương Xương Quân không khỏi hiện ra loại suy nghĩ này, tâm thần đại loạn, thức hải vốn đang bên bờ sụp đổ cũng không thể nào duy trì tiếp, lập tức ầm ầm tan rã ra. Dương Xương Quân điên cuồng rống to. Cho dù có chết, lão phu cũng phải kéo người theo. Dứt lời, lão liền truyền tất cả lực lượng vào trong ngũ sắc trường mâu. Toàn thân được hào quang năm màu bao phủ, khí thế ngút trời. Không còn chút do dự cùng trù trừ như trước, mà ngược lại hiện ra vẻ quyết tuyệt. Một kích này chính là đỉnh phong thực lực mà Diêu Xương Quân có thể bạo phát. Ánh mắt của lão vốn hoảng loạn vẫn đục, vào giờ khắc này cũng tỏa ra hào quang chói mắt. Sắc mặt của Dương Khai không đổi, một búa giáng xuống. Sát khí điên cuồng ngưng tụ ra phủ ý, ầm ầm cuốn tới Diêu Xương Quân. Một tiếng nổ vang rền truyền ra, trên vùng biển vô danh, hào quang đen như mực bộc phát, như thể muốn cắn nuốt cả thiên địa. Cùng lúc này, một quần hào quang năm màu cũng đồng thời tỏa ra, cùng ánh sáng đen nhánh đối bính. Hai loại hào quang sắc thái bất đồng giằng co va chạm, khiến biển rộng trong lúc nhất thời gió nổi mây phun. Hải đảo vốn đang sụp đổ, lập tức tan thành phấn vụn, biến mất không thấy. Vòi rồng bên cạnh cũng bị chấn động mạnh mẽ, đánh sâu vào rồi tiêu tan. Trong phạm vi mấy chục ngàn dặm, sóng thần dâng lên, vô số hải yêu sinh hoạt trên vùng biển đều biến thành bạch quang, biến mất không thấy. Mà trung tâm của vụ va chạm, trên mặt biển xuất hiện một cái hố lõm sâu tới mấy trăm trượng. Chỉ trong 10 hơi thở giằng co, hào quang đen như mực đột nhiên bạo phát, cắn nuốt hào quang năm màu hầu như không còn. Dựa vào cái gì? Lão trời già, lão phu không có phục. Một tiếng gầm lên giận dữ vang tận mây xanh, ngay sau đó mọi chuyện đã định. Hào quang đen như mực tràn đầy thiên địa cùng hào quang năm màu đều biến mất. Hố lõm to lớn trên mặt biển cũng từ từ bị nước biển xung quanh lấp đầy. Trời mưa tầm tã, chỉ có dao động năng lượng còn sót trong trời đất, chứng minh vừa rồi nơi này đã trải qua một cuộc đại chiến kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần. Dương Xương Quân không thấy đâu, Dương Khai cũng biến mất. Chỉ có một viên châu lớn chừng hạt nhãn đang từ từ chìm vào trong lòng biển. Bên trong tiểu huyền giới, Dương Khai nhanh chóng vọt tới dược viên, toàn thân đen như mực, từng vệt ma văn khó diễn tả, gần như lan ra khắp người hắn. Lưu Viêm cũng là chạy đến, sau khi thoáng nhìn qua tình trạng của Dương Khai, liền sợ tới mức lập tức bỏ chạy. Không phải nàng không dám ở lại nơi đây, chỉ là không thể ở. Tuy rằng Dương Khai vẫn còn có thể miễn cưỡng bảo tồn một tia thần trí bất diệt, nhưng ai biết tia thần trí này có thể duy trì trong bao lâu. Nàng ở lại cũng chỉ khiến cho Dương Khai thêm phiền toái. Bên cạnh dược viên, Dương Khai ngồi xếp bằng, kiên cường giữ vững tinh thần, tâm niệm hơi động, bắt đầu bóc phong ấn lực vàng bạc trên thương thụ ra. Lần trước, khi hắn bị ma hóa, cũng mượn lực lượng phong ấn của thương thụ để phong ấn ma khí. Hiện nay đã qua hơn 2 năm. Theo lý mà nói, lực lượng phong ấn của thương thụ không có khả năng lớn lên nhanh như vậy. Nhưng bên dưới dược viên này có vô số trọng thổ, còn có 5 quả địa mạch châu. Sinh trưởng trong này 1 năm, tương đương với 100 năm bên ngoài. Nói cách khác, hiện nay thương thụ đã có 200 năm phong ấn lực, cũng đủ phong ấn ma khí rồi. Dưới sự điều động của Dương Khai, lực lượng hai màu vàng bạc chậm rãi tách ra khỏi thương thụ. Tiếp theo, lưu chuyển đến trên người của Dương Khai, thấm vào bên trong đan điền, trấn áp ma khí đang bạo loạn. Tốt xấu gì cũng đã có một lần kinh nghiệm, cho nên lần này Dương Khai coi như là thông thạo. Theo thời gian trôi qua, ma khí bị phong ấn ngày càng nhiều hơn. Dương Khai cũng dần dần thoát khỏi bị ma hóa ảnh hưởng, từ từ khôi phục thần trí. 3 ngày sau, theo một tia phong ấn lực cuối cùng bị dẫn dắt vào trong người, ma khí rốt cuộc cũng bị phong ấn triệt để. Dương Khai thở phào một hơi. Hắn rất sợ quá trình phong ấn xảy ra vấn đề. Lần khai mở phong ấn này đạt được lực lượng mạnh mẽ hơn nhiều so với lần trước. Cũng may, phong ấn lực của thương thụ cũng đã mạnh thêm. Nếu không, hậu quả thiết tưởng là không chịu được. Giải quyết xong tai họa ma khí, Dương Khai mới bắt đầu kiểm tra thương thế mình. Giao đấu một trận với Diêu Xương Quân, nhìn qua như thể hắn chiếm quyền chủ động tuyệt đối. Sau khi ma hóa, hắn chỉ phát ra mấy chiêu đã giải quyết lão. Nhưng mà Diêu Xương Quân sắp chết phản công, vẫn tạo thành thương tổn không nhỏ cho hắn. Đối phương tốt xấu gì cũng là một vị đế tôn tầng 3. Nếu thức hải không bị chính lão phá, sao có thể giết chết dễ dàng như vậy được? Xương cốt toàn thân hắn không biết bị gãy bao nhiêu chiếc. Máu tươi bên ngoài thân thể lúc này đã khô, tự như một lớp quần áo bằng máu, khiến cho Dương Khai cảm thấy đau đầu. Chính là kinh mạch của hắn đều bị thương tổn. Cũng may, nơi vườn thuốc này có Bất Lão Thụ. Bàn về năng lực trị thương, cho dù là Tịnh Đế Song Liên cũng không có công hiệu bằng Bất Lão Thụ. Hơn nữa, năng lực khôi phục của bản thân hắn cũng là vô cùng mạnh, chưa dùng tới dược vật khác. Nửa ngày sau, Dương Khai lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ. Hắn lắc mình phủi đi vết máu dính bên ngoài, lần nữa thay một bộ y phục khác. Nhớ lại trận đối chiến với Diêu Xương Quân, Dương Khai không khỏi có chút lo âu. Lần này có thể mượn ma khí đại triển uy phong để giết chết Diêu Xương Quân. Nhưng lần sau thì sao? Nếu lần sau lại mở ra phong ấn, thì lúc đó không phải phong ấn lực 200 năm có thể phong ấn được. Có thể phải là 300 năm, thậm chí là 400 năm. Nói cách khác, thương thụ phải sinh trưởng trong vườn thuốc 3-4 năm mới có đầy đủ phong ấn lực để Dương Khai mở ra phong ấn. Thời gian dài như vậy, có trời mới biết hắn còn đụng trúng địch nhân cường đại nào khác không. Nếu đã có được Thái Nhất Thần Thủy thì tốt rồi. Thái Nhất Thần Thủy chính là thần vật tự nhiên, có thể nhanh chóng thúc đẩy các loại linh vật tăng trưởng mà không hề để lại di chứng. Một giọt Thái Nhất Thần Thủy tuyệt đối có thể khiến cho thương thụ thu được hơn mấy trăm ngàn năm phong ấn lực. Đáng tiếc, thử như Thái Nhất Thần Thủy này quá mức là trân quý. Dương Khai cũng chỉ mới gặp một lần, lúc trong Tuế Nguyệt Thần Điện, rốt cuộc bị Mộ Dung Hiểu Hiểu lấy. Đây chính là vật Tuế Nguyệt Đại Đế để, cũng không biết tình giới còn có Thái Nhất Thần Thủy hay là không. Dương Khai thầm quyết định chủ ý, trong 3-4 năm tới, tuyệt đối sẽ không giải khai phong ấn ma khí, trừ khi tìm được Thái Nhất Thần Thủy thúc đẩy thương thụ sinh trưởng. Nghĩ đến đây, hắn lập tức trở nên thông suốt, tâm trạng cũng nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn bỏ 2 cây bổ thiên liên chiếm được vào trong vườn thuốc, sau đó vỗ vỗ tay đứng lên. Một gốc cây bổ thiên liên trắng nõn tuy rằng bị Lưu Tiêm Vân hái lên từ rất lâu rồi, nhưng bởi vì được bảo tồn thỏa đáng, cho nên dược liệu không bị mất đi, cũng không bị hư hại đến căn cơ. Trồng nó trong dược viên là được sinh cơ Bất Lão Thụ bao trùm, nhất định có thể lần nữa sống lại. Giá trị Tịnh Đế Song Liên là cực kỳ to lớn. Hiện nay Dương Khai vẫn chưa cần dùng tới, dĩ nhiên cũng lười đi luyện chế Tịnh Đế Bổ Thiên Đan. Chương 2365. Xử lý xong những chuyện này, Dương Khai mới thả lỏng thần niệm. Ngay sau đó lắc mình một cái, liền xuất hiện trước mặt của pháp thân cùng Lưu Viêm. Chủ nhân, người có sao không? Vừa thấy Dương Khai xuất hiện, Lưu Viêm tỏ ra mừng rỡ hỏi han. Mấy ngày trước, nàng thấy Dương Khai đi vào tiểu huyền giới là bị ma khí quấn quanh người, cho nên bồn chồn lo lắng không yên. Pháp thân và Hoa Thanh Ti cũng là hết sức lo lắng. Thời khắc này, thấy Dương Khai sinh lòng hoạt hổ, biết rằng hắn đã giải quyết xong vấn đề ma khí rồi. Lần nữa sống lại, Dương Khai toét miệng cười. Hoa Thanh Ti nghiêm mặt nói. Có chắc là không có di chứng gì về sau chứ? Không thể nào qua loa khinh thường được đâu. Yên tâm đi, Hoa tỷ à. Nói rồi Dương Khai bỗng đưa tay, lấy một vật từ trong nhẫn không gian của mình ra, đưa cho Hoa Thanh Ti. Cái này, cho tỷ. Hoa Thanh Ti nghi hoặc nhận lấy, ngay sau đó gương mặt xinh đẹp biến sắc, thất thanh nói. Là đế bảo. Thứ Dương Khai giao cho nàng, không ngờ chính là ngũ sắc trường mâu mà Diêu Xương Quân từng dùng. Sau một trận liều chết quyết chiến, Dương Khai đã thu lấy đế bảo và chiếc nhẫn của Dư Xương Quân làm chiến lợi phẩm. Lưu Viêm đã có tịch diệt Lôi Châu. Hoa Thanh Ti vẫn luôn hết lòng trung thành với Dương Khai. Thanh ngũ sắc trường mâu này đương nhiên là giao cho nàng dùng. Đế bảo tuy là có uy lực cực lớn, nhưng thứ quan trọng nhất của võ giả chính là thực lực tự thân. Hoa tỷ cũng không nên bỏ gốc lấy ngọn. Dương Khai từ tốn lên tiếng. Hoa Thanh Ti cầm ngũ sắc trường mâu thưởng thức, tỏ ra yêu thích không muốn buông tay. Nghe vậy, liền gật đầu quở trách. Ta biết rồi, ai cần ngươi giáo huấn ta chứ? Dương Khai cười hăng hắc, sờ sờ mũi mình. Nhẫn không gian của Dư Xương Quân, Dương Khai vẫn chưa có kịp kiểm tra. Lúc này vừa nhìn qua, đã phát hiện bên trong có không ít thứ tốt. Chỉ riêng nguyên tinh đã có hơn 100 triệu, hơn nửa trong đó hơn phần nửa đều là trung phẩm, thượng phẩm nguyên tinh. Dư Xương Quân thân là một cường giả đế tôn tầng 3, của cải tích lũy nhiều như vậy cũng nằm trong dự liệu của Dương Khai. Tu vi của hắn cỡ đó sao có thể là một tên ma đói cơ chứ? Ngoài trừ nguyên tinh ra, còn có lượng lớn linh đan, thảo dược, bí bảo cũng là không thiếu. Tuy nhiên, lại không có một món đế bảo nào. Thoáng kiểm tra một chút, Dương Khai mới chợt nhớ tới một người, liền ngạc nhiên hỏi. Lưu Tiềm Vân đâu? Lúc trước, Lưu Tiềm Vân hôn mê, Dương Khai giao đấu cùng Dư Xương Quân sợ nàng bị ngộ thương, nên đã đưa nàng vào trong tiểu huyền giới. Nhưng lúc này không thấy nàng đâu. Lưu Viêm đáp. Ta đã sắp xếp cho nàng nghỉ nơi lầu cát. Nàng tỉnh lại rồi, nhưng dường như đầu óc còn mê man. Người không giải thích gì cho nàng sao? Không. Lưu Viêm lắc lắc đầu. Đừng nói là giải thích, mà ngay cả mặt mũi của mình, nàng cũng chưa từng cho Lưu Tiềm Vân thấy. Ta đi thăm nàng ta một chút. Nói rồi, Dương Khai liền biến mất. Bên trong lầu cát, nét mặt của Lưu Tiềm Vân tỏ ra ngưng trọng, ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Lúc trước khi nàng tỉnh lại, liền phát hiện bản thân đã ở bên trong lầu cát này, không biết đây là đâu. Nàng dò xét xung quanh một hồi, thấy gần đó không có nguy hiểm, cũng không có bóng dáng ai. Còn linh khí nơi này thì nồng đậm đến mức không thể nào tưởng. Lưu Tiềm Vân chưa từng thấy nồng độ linh khí ở nơi nào lại đậm đặc như ở đây. Nơi này tuyệt đối là một thánh địa tu luyện, thậm chí nàng không cần vận chuyển công pháp thì linh khí thiên địa xung quanh vẫn cuồn cuộn chui vào trong người nàng không ngớt. Nếu như có thể tu luyện ở chỗ này trong thời gian dài, chỉ sợ không bao lâu nàng có thể đột phá bình cảnh, tấn cấp lên đạo nguyên cảnh tầng 2. Tuy nhiên, Lưu Tiềm Vân vẫn muốn tìm hiểu xem mình đang ở nơi đâu, cho nên không có tâm tư tu luyện. Mà khiến cho nàng cảm thấy bất an chính là Dương Khai cũng không thấy bóng dáng. Sau mấy ngày tìm kiếm, thậm chí nàng còn hoài nghi không biết có phải mình bị bỏ rơi hay không. Lúc này nàng đang buồn bã ngồi trong lầu cát, nghĩ tới cảnh không biết sau này nên đi đâu. Bỗng nhiên trước mặt nàng nhoáng lên một cái, Dương Khai đã quỷ dị xuất hiện. Sư huynh! Lưu Tiềm Vân vừa thấy Dương Khai cứ như thể gặp lại người thân, vội vàng vọt về hắn. Nét lo âu trên khuôn mặt cũng thả lỏng hơn rất nhiều. Dương Khai mỉm cười nói. Xảy ra vài chuyện nên phải trì hoãn mấy ngày. Sư huynh không việc gì là tốt rồi. Lưu Tiềm Vân quan sát Dương Khai từ trên xuống dưới một lượt, thấy hắn vẫn khỏe mạnh như thường, lúc này mới an lòng, lên tiếng hỏi. Sư huynh à, huynh có biết đây là đâu không? Không phải trước đó chúng ta bị lốc xoáy cuốn vào hay sao? Ký ức của nàng vẫn còn dừng tại biên cố trong Tịch Hư lĩnh. Nghĩ lại lốc xoáy không thể chống lại kia, gương mặt xinh đẹp không khỏi trở nên trắng bệch. Đúng là chúng ta bị cuốn vào, sau đó liền rơi xuống một vùng biển. Biển sao? Lưu Tiềm Vân càng thêm mờ mịt. Mấy ngày nay nàng cũng đã thăm dò qua hoàn cảnh xung quanh, căn bản không thấy biển. Ngược lại, hoàn cảnh nơi này vô cùng động lòng người, hơn nữa còn có rất là nhiều kiến trúc, hiển nhiên trước đây đã có không ít người ở nơi này. Nếu có thể định cư lâu dài cùng sư huynh ở đây cũng không phải là chuyện xấu. Dương Khai gãi gãi đầu, cũng không biết nên giải thích tình huống trước mắt này ra sao, chỉ có thể nói. Ta dẫn người đi xem qua là biết thôi. Nói rồi, Dương Khai điều khiển tâm niệm đưa Lưu Tiềm Vân ra khỏi huyền giới châu. Hai người vừa hiện thân, liền cảm thấy một loại khí tức tanh hôi xung quanh ập vào mặt. Ngay sau đó, từ bốn phương tám hướng vang lên những tiếng động quái dị, thậm chí còn có lòng bẩn trôi nổi xung quanh. Dương Khai đảo thần niệm quan sát một lượt, lập tức liền hiểu rõ tình huống ngay trước mặt. Lúc trước, vì hắn phải vào tiểu huyền giới phong ấn ma khí, nên không có để ý đến việc huyền giới châu đã trôi đi đâu, cứ để cho nó tự do chìm xuống lòng biển sâu. Mấy ngày trôi qua, cũng không biết vì sao lọt vào bụng của một con cá. Xem ra con cá này lớn, đã nuốt lấy huyền giới châu trong bụng rồi, sau đó mang bọn họ một đường đi du lịch, cũng không biết hiện nay bơi đến nơi đâu. Sau khi hiểu ra sự việc, Dương Khai liền vận chuyển lực lượng, bắn kim huyết ti ra. Sau một trận cắt xén, trên lưng con cá liền xuất hiện một lỗ hổng. Dương Khai lập tức dẫn theo Lưu Tiềm Vân phóng ra ngoài. Thân thể con cá này tuy rằng không nhỏ, nhưng cũng không phải là yêu thú cường đại. Bị Dương Khai chặt chém một hồi, dĩ nhiên đau đớn khó có thể nhịn. Không ngừng giãy dụa trong biển, máu tươi tràn ngập. Nhìn bộ dáng của nó có lẽ là không thể nào sống được lâu. Ngay sau đó, Dương Khai cùng Lưu Tiềm Vân liền phóng ra khỏi mặt biển. Dương Khai lấy ra một thuyền kéo theo Lưu Tiềm Vân đứng bên trên. Gió biển mang theo mùi máu tanh thoang thoảng. Xung quanh là một vùng biển xanh biếc mênh mông vô bờ. Vô số vòi rồng hiện ra khắp nơi, chuyển đến lực hút cuồng bạo, nhìn qua hết sức nguy hiểm. Lưu Tiềm Vân lập tức ngây người. Nàng còn chưa kịp hiểu rõ địa phương trước đó ra sao, bỗng nhiên là được đưa tới một vùng biển rộng mênh mông. Điều này quả thực khiến cho nàng không biết phải hình dung ra sao. Sau khi chúng ta bị lốc xoáy hút vào, liền bị chuyển tới nơi này. Dương Khai quét mắt nhìn xung quanh, cũng không thấy chút dấu vết lục địa nào, không khỏi có chút thất vọng. Đây là đâu? Lưu Tiềm Vân kinh hãi hỏi. Nghe Dư Xương Quân cùng bàn quản nói, nơi này dường như là tịch hư bí cảnh. Dương Khai nhíu mày. Tịch hư bí cảnh? Nét mặt của Lưu Tiềm Vân mờ mịt, nhìn bộ dáng là biết nàng chưa từng nghe qua. Nàng mới chỉ tới Cao Thành được vài năm, đối với những bí mật nơi này vẫn chưa hiểu rõ, dĩ nhiên là chưa từng nghe nói qua về tịch hư bí cảnh. Dư Xương Quân cùng bàn quản cũng bị truyền đến nơi này sao? Lưu Tiềm Vân lập tức trở nên hoảng hốt, nhìn trước ngó sau, lo lắng. Không cần lo, bọn họ không biết đã đi đâu rồi. Dương Khai thuận miệng nói một câu, cũng không nói cho Lưu Tiềm Vân biết Dư Xương Quân đã bị mình giết chết. Dù sao chuyện này cũng rất ly kỳ, nhưng còn bàn quản thì đúng là đã bỏ đi mất. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Đã đến nơi này rồi, vậy thì yên ổn mà chờ thôi. Dương Khai thở dài. Trước tiên, tìm xem nơi này có người nào khác không? Hỏi thăm một chút, sau đó sẽ tìm đường ra. Dạ, có sư huynh làm chủ thì tốt rồi. Lưu Tiềm Vân hoàn toàn không có chủ ý gì, chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên trên người của Dương Khai. Lập tức, Dương Khai liền điều khiển một thuyền bay về một hướng. Nơi này biển rộng mênh mông vô bờ, không thấy được điểm cuối. Dương Khai cũng không thể phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, chỉ có thể nhắm mắt đại một hướng không ngừng bay đi, hy vọng sẽ phát hiện được điều gì. Tuy nhiên trên mặt biển, không chỗ nào là không có vòi rồng, khiến hắn bị cản trở rất lớn. Từng luồng vòi rồng phát ra lực hút và phá hoại cực mạnh. Nếu thật sự bị cuốn vào trong, ngay cả đạo nguyên cảnh cũng không nhất định có thể bình an đào thoát. Dương Khai vì tránh né khỏi lực hút của những luồng vòi rồng, nên lực lượng bản thân cũng bị tiêu hao rất lớn. Ước chừng 3 ngày sau, hai người vẫn như trước, không phát hiện ra chút dấu vết. Tự như vùng biển này không có điểm cuối. Bình tĩnh như Dương Khai cũng bắt đầu có chút bất an. Nếu như cứ một mực không tìm được chỗ đặt chân, chẳng lẽ hai người cũng phải bay mãi hay sao? Cứ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Tuy rằng hắn có tiểu huyền giới có thể tránh khỏi nguy hiểm, nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng không tìm được đường ra, chẳng khác nào bị vây khốn trong này cả đời. Sư muội, người điều khiển một chút, ta khôi phục. Dương Khai gọi Lưu Tiềm Vân chuyển giao quyền khống chế cấm chế một thuyền cho nàng. Dạ. Lưu Tiềm Vân sớm đã nghĩ thay thế cho Dương Khai, lúc này nghe hắn phân phó, hiển nhiên không từ chối. Cẩn thận những vòi rồng. Gặp phải vòi rồng quá lớn, chủ động đi đường vòng. Cũng đừng cày mạnh xông vào, thứ đó rất nguy hiểm. Dương Khai dặn dò một câu, rồi khoanh chân ngồi. Vừa lấy ra mấy viên linh đan khôi phục đưa vào trong miệng, vừa thầm vận huyền công. Linh khí thiên địa trong tịch hư bí cảnh vô cùng nồng đậm. Tuy rằng còn kém tiểu huyền giới của hắn, nhưng so với thánh địa tu luyện của những tông môn bình thường thì cũng không kém hơn. Dương Khai vốn tưởng rằng vận công phụ với linh đan rất nhanh sẽ khôi phục. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, hắn cảm thấy tình huống có chút không đúng. Linh khí thiên địa hấp thu vào trong người dường như còn có một loại tạp chất không rõ. Thứ này đi vào trong người liền giống như mũi châm, không ngừng kích thích kinh mạch cùng máu thịt, khiến cho người ta đau đớn khó nhịn được. Càng là tu luyện thì thứ này bị hút vào càng nhiều. Nửa canh giờ sau, Dương Khai phun ra một ngụm máu, sắc mặt vô cùng khó coi. Sư huynh, làm sao vậy chứ? Sắc mặt của Lưu Tiêm Vân đại biến, rõ ràng Dương Khai đang khôi phục nguyên lực, như thế nào lại phun ra máu tươi, cứ như bị thương nặng. Xung quanh đây cũng đâu có địch nhân. Linh khí thiên địa nơi này có điều cổ quái, không thể nào hấp thu. Càng hấp thu nhiều, càng dễ xảy ra chuyện. Dương Khai nghiến răng nói, rồi đưa tay chùi miệng. Chương 2366. Tại sao có thể như vậy được? Lưu Tiêm Vân cả kinh hỏi. Ta cũng không biết. Dương Khai cũng là đầu óc mơ hồ. Bí cảnh này có chút không đúng. Hắn tu luyện cho tới nay, không gặp phải linh khí thiên địa nào không thể hấp thu. Linh khí thiên địa trong tịch hư bí cảnh này xen lẫn một thứ gì không nói rõ. Hút thu càng nhiều, tổn hại cơ sở đối với võ giả thì càng lớn. Cứ luôn hút thu như vậy, khẳng định làm cho kinh mạch vỡ nát, tu vi mất hết. Cũng may là Dương Khai chỉ tu luyện nửa canh giờ liền thôi. Vậy làm sao bây giờ? Lưu Tiêm Vân hoàn toàn lúng cuống. Nếu như thiên địa linh khí nơi này không thể hấp thu, thì sớm muộn gì nàng và Dương Khai cũng sẽ kiệt sức. Đừng nói tìm được đường ra, mà rất có khả năng ngay cả vùng biển rộng này đều không thể thoát. Đến cuối cùng chỉ có thể kiệt sức mà chết. Tình hình này thật giống như một mâm sơn hào hải vị bày ngay trước mặt của một người đang đói bụng. Nhìn tuy ngon nhưng mà kịch độc, ăn vào sẽ bị độc chết, mà không ăn thì chết đói. Không sao đâu, ta có biện pháp. Dương Khai cũng không hoảng hốt, liền lấy ra huyền giới châu giao cho Lưu Tiêm Vân cầm trên tay. Cô nương, cầm cái này, ta đi vào khôi phục. Dứt lời, hắn liền chui vào tiểu huyền giới. Lưu Tiêm Vân còn chưa kịp nói thêm một câu, đã không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Nàng kinh ngạc nhìn huyền giới châu trên tay, nghĩ tới thế giới có lầu cát cùng sự yên lặng hợp lòng người. Lưu Tiêm Vân mơ hồ ý thức được điều gì, không khỏi gương mặt xinh đẹp hơi đổi sắc, cực kỳ rung động. Một lát sau, nàng vội vàng thu cất huyền giới châu, che giấu cẩn thận. Lúc này mới chuyên tâm điều khiển một thuyền tiếp tục đi tới, tránh né những thứ rồng hút nước. Một lúc sau, Dương Khai lần nữa hiện thân, không còn hư nhược như vừa rồi. Thời khắc này sắc mặt của hắn đỏ hồng, hiển nhiên đã hoàn toàn khôi phục. Lưu Tiêm Vân cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn hắn gật đầu, trả lại huyền giới châu. Nàng có thể ở lại trong đại hoang tinh vực, tu luyện đến hư vương cảnh tầng 3. Thành tựu uy danh bá chủ một phương, hiển nhiên cũng là một người thông minh. Tự nhiên biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi. Dương Khai có thể giao cho nàng bảo quản huyền giới châu, không thể nghi ngờ là rất tín nhiệm nàng. Về phần huyền giới châu này rốt cuộc có ảo diệu gì, nàng biết trong lòng là được rồi. Ngày ngày trôi qua, cách 2-3 ngày, Dương Khai phải vào tiểu huyền giới khôi phục một lần. Đợi sau khi khôi phục, lại tiếp tục điều khiển một thuyền bay đi. Trong thời gian này, Lưu Tiêm Vân cũng từng nguyên lực không đủ, cũng tiến vào tiểu huyền giới 2 lần. Bất quá, nàng ngược lại cũng là biết điều, ra ra vào vào, không hề hỏi han điều gì. Thoáng một cái, thời gian trôi qua 1 tháng, hai người Dương Khai và Lưu Tiêm Vân luôn ở trên biển, không thấy chút bóng dáng của đất liền. Biển rộng này dường như là vô cùng vô tận, không thấy bờ bến. Mặc cho Dương Khai tâm tính kiên định ra sao, thời khắc này cũng không khỏi có chút cấp bách xao động. Một ngày này, Dương Khai vừa từ trong tiểu huyền giới chui ra, chợt truyền tới tiếng hô vui mừng của Lưu Tiêm Vân. Sư huynh à, dường như chúng ta có phát hiện rồi. Sao? Dương Khai nghe thì vui mừng, vội vàng hỏi. Lưu Tiêm Vân chỉ về phía trước. Huynh xem, mật độ của vòi rồng này giảm đi rất nhiều, hơn nữa càng đi tới trước thì càng thư thớt. Dương Khai tập trung ánh mắt nhìn, phát hiện quả đúng như nàng nói. Vốn những vòi rồng tràn ngập trên mặt biển, số lượng đã giảm đi rất nhiều. Có phát hiện này, Dương Khai không khỏi trong mắt sáng ngời. Tuy rằng còn không thấy bóng dáng của đất liền, nhưng tối thiểu cảnh sắc xung quanh rốt cuộc cũng xuất hiện một chút biến hóa. Trước đó, Dương Khai còn đang hoài nghi có phải mình lạc đường hay không, hay là chỉ không ngừng bay vòng vòng một chỗ. Giờ này xem ra mình không có lạc đường, cũng không có bay vòng một chỗ, mà là biển này thật sự quá rộng lớn. Có phát hiện này, Dương Khai cùng Lưu Tiêm Vân đều trong mắt sáng ngời, càng thêm không để lại dư lực, thúc giục mật thuyền bay tới phía trước. Mà theo thời gian trôi qua, vòi rồng ở xung quanh cũng ngày càng ít, rốt cuộc hoàn toàn biến mất không thấy. Điều này làm cho Dương Khai kiên định phương hướng của mình bay là không sai. Nếu tiếp tục bay tới phía trước, có lẽ sẽ có một chút thu hoạch bất ngờ. Qua 3 ngày sau, Dương Khai đang điều khiển một thuyền, bỗng nhiên đổi sắc, vận hết thể lực nhìn một hướng khác. Ngay sau đó hắn lộ ra vui mừng, vỗ vỗ vai của Lưu Tiêm Vân nói. Sư muội, có thuyền. Lưu Tiêm Vân đang nhắm mắt dưỡng thần. Ở địa phương quỷ quái này, nàng cũng không dám tùy ý tĩnh tọa tu luyện. Cho nên Dương Khai vừa nói nàng liền tỉnh, đứng lên nhìn theo hướng Dương Khai chỉ. Quả nhiên, nhìn thấy ở một nơi rất xa có một điểm đen. Mà điểm đen này rõ ràng là một chiếc thuyền lớn. Lưu Tiêm Vân không khỏi kích động, quay đầu nhìn Dương Khai, phát hiện hắn cũng rất vui mừng. Hai người từ khi đi vào địa phương quỷ quái này đã hơn 1 tháng, luôn luôn bay trên biển rộng không bờ bến. Thời khắc này rốt cuộc gặp được một chiếc thuyền. Vui mừng này quả thực không thể nào dùng ngôn từ để mà diễn tả. Có thuyền thì nói rõ ràng là có người. Có người thì có thể hỏi thăm một chút nơi này là địa phương nào, nên đi hướng nào. Dương Khai vội vàng tăng nhanh tốc độ của một thuyền, bay thẳng tới phía thuyền lớn. Theo khoảng cách kéo gần, hình dáng của thuyền cũng từ từ rõ ràng. Đây rõ ràng là một lâu thuyền cực lớn, hơn nữa còn là một kiện bí bảo cấp bậc không tầm thường. Điều này làm cho Dương Khai vô cùng khiếp sợ, bởi vì luyện chế một chiếc bí bảo lâu thuyền như vậy, khẳng định phải hao phí tinh lực cùng tài lực rất lớn. Cũng không biết võ giả sinh hoạt tại địa phương quỷ quái này rốt cuộc làm sao mà làm được. Mật thuyền vừa bay tới, hiển nhiên người phụ trách canh gác trên lâu thuyền cũng phát hiện ra. Còn không đợi cho Dương Khai bay đến gần, trên bon thuyền liền xuất hiện 10 mấy người. 10 mấy người này đứng rải rác, ánh mắt đều nhìn về hướng bên này, tự hồ cực kỳ hiếu kỳ đối với Dương Khai, không ngừng chỉ trỏ trỏ, khe khẽ bàn tán. Không bao lâu sau, Dương Khai đã tới cách không xa lâu thuyền phía trước, phóng mắt nhìn, thấy 10 mấy người kia bất kể nam nữ, mỗi người đều có khí tức hung hãn, đều cảnh giác chăm chú nhìn mình. Càng làm cho Dương Khai cảm thấy ngoài ý muốn, 10 mấy người này đại đa số đều là võ giả đạo nguyên cảnh. Ở địa phương quái quỷ này, bọn họ làm thế nào giữ được tu vi mình? Dù sao, linh khí thiên địa nơi này không thể nào hấp thu. Nếu sinh sống thời gian dài, khẳng định tu vi sẽ thụt lùi. Mặc dù 10 mấy người này, mỗi người thoạt nhìn đều có vẻ không đủ sinh lực. Hiển nhiên, nguyên nhân là không thể tu luyện cho tốt. Nhưng thể xác thật sự là vẫn giữ được tu vi. Trong 10 mấy người này, dẫn đầu là một nữ nhân. Nữ nhân này dáng người bốc lửa, ngực lớn mông to, rất là bắt mắt. Bất quá có lẽ là hàng năm lăn lộn trên biển, nên làn da của nàng hơi có chút xanh đen. Nhưng điều đó cũng không gây trở ngại vẻ đẹp của nàng, ngược lại tăng thêm một loại giả tính. Nàng đứng ở nơi đó giống như một con báo mạnh mẽ, ánh mắt cực kỳ sắc bén. Dương Khai không có tùy tiện lên lâu thuyền, chỉ đứng phía dưới ôm quyền nói. Chư vị bằng hữu, không biết chư vị định đi đâu, có thể cho tại hạ quá gian một đoạn đường hay không? 10 mấy người đều thờ ơ, chỉ có nữ nhân đầu lĩnh hơi ngẩng đầu rồi thản nhiên hỏi. Các ngươi từ đâu tới? Dương Khai thuận tay chỉ một hướng. Từ bên kia đến đây, thuyền của chúng ta gặp nạn, chỉ có 2 người chúng ta trốn thoát. Đương nhiên là Dương Khai bị chuyện, chỉ là mới gặp nhau, Dương Khai không muốn để lộ ra lai lịch. Gặp nạn sao? Nữ nhân kia hơi đổi sắc, bất quá không có hỏi hàng nhiều, chỉ khẽ thở dài một tiếng, dường như ở trên biển rộng này, gặp nạn là chuyện thường xảy ra. Nàng gật đầu nói. 2 người có thể đại nạn không chết, ngược lại cũng là may. ta có thể cho các ngươi lên thuyền, bất quá quy củ, các ngươi hiểu chứ? Quy củ? Dương Khai máy động trong lòng, từ khi mình đi tới nơi này hơn một tháng, đây là nhóm người đầu tiên mà mình gặp, nào biết quy củ gì? Đang lúc Dương Khai muốn hỏi rõ, nữ nhân này nhíu mày. 5.000 nguyên tinh một người, hai người là 10.000. Có thể, có thể. Dương Khai vội vàng gật đầu, thầm nghĩ. Thì ra, quy củ này chính là phải mua vé thuyền. Phải mua vé thuyền. Quy củ này cũng có thể chấp nhận, nhưng để cho Dương Khai rất bất ngờ là giá lên lâu thuyền này cũng quá là rẻ. Một người chỉ trả 5.000 nguyên tinh là được rồi. Vừa nói, hắn vừa định tay sờ lên trên nhẫn không gian định lấy ra nguyên tinh. Nữ nhân kia thấy động tác của hắn thì không khỏi nhíu mày. Không phải ngươi định ở chỗ này giao cho ta nguyên tinh chứ? Có gì không ổn sao? Nữ nhân này nghe lập tức lộ ra nét mặt cổ quái, nhìn chăm chăm vào Dương Khai. Chẳng những là nàng mà đồng dạng các vợ giả khác đứng trên bon thuyền cũng lộ ra vẻ khác lạ. Tình huống gì đây chứ? Dương Khai khẽ nhíu mày, trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ mình định giao cho nàng ta nguyên tinh ở chỗ này là không đúng sao? Điều này có thể lộ ra sơ hở gì? Ngay lúc Dương Khai nghi thần nghi quỷ, nữ nhân kia lại lấy ra một lệnh bài cấm chế, đưa tay phất một cái hướng phía trước. Quần sáng cấm chế bao trùm trên lâu thuyền lập tức nứt ra một lỗ hổng. Trước, vào trong đi. Xin đa tạ. Dương Khai cố kiềm chế nghi hoặc, điều khiển một thuyền vọt vào. Chân đạp trên bon thuyền, Dương Khai và Lưu Tiên Vân đều không tự chủ thở phào nhẹ nhõm. Loại cảm giác chân đạp lên sàn lâu thuyền này quả thực quá là tuyệt vời. Đi theo ta. Nữ nhân này vẫy tay nói rồi đi phía trước dẫn đường. Dương Khai cùng Lưu Tiên Vân liếc nhìn nhau vội vàng đi theo. Vợ giả trên bon thuyền cũng tự chủ nhích ra, nhường đường cho hai người đi qua. Đi một lát, bỗng nhiên nữ nhân lên tiếng hỏi. Các người gặp nạn trên Tịch Ngư Hải đã bao lâu? Thì ra nơi này được gọi là Tịch Hư Hải. Dương Khai lặng lặng ghi nhớ. Về phần câu hỏi của đối phương, hắn không hề nghĩ ngợi đáp. Chuyện mới xảy ra hôm qua, may mắn gặp các vị. Nếu không, hậu quả đúng là không có chịu nổi. Thật là đa tạ vị cô nương này đã giúp. Mình bây giờ khí tức ổn định, hiển nhiên không có tiêu hao bao nhiêu nguyên lực. Dùng lý do mới gặp nạn hôm qua để giải thích không còn gì tốt hơn. Vậy sao? Nữ nhân khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười khiến cho người ta phải suy nghĩ. Dương Khai nhướng mày, thầm nghĩ nữ nhân này không phải là đã nhận ra điều gì chứ. Chính mình không có lộ ra chân tướng gì đâu nha. Cùng Lưu Tiêm Vân liếc nhau, đều có chút khó hiểu. Nói xong, nữ nhân này dẫn Dương Khai đi tới một gian phòng. Dương Khai quan sát xung quanh một vòng, phát hiện trong này tuy rằng diện tích không lớn, nhưng môi trường không tệ lắm. Tốt ở chỗ yên tĩnh. Hơn nữa gian phòng này dường như được trận pháp gì gia cố, không biết là có diệu dụng gì đây. Chúng ta sau này ở nơi này ư? Dương Khai hỏi. Người nghĩ nhiều rồi. Nữ nhân này liếc mắt nhìn hắn rồi thản nhiên đáp. Dương Khai mặt tối sầm, cảm thấy nữ nhân này đúng là kỳ. Không cho ở, tại sao còn dẫn mình tới đây? Chương 2367. Muốn ở trong này sao? Được thôi. Mỗi ngày 1.000 nguyên tinh. Nữ nhân này nói. Dương Khai khóe miệng co giật. Chúng ta không phải là thanh toán vé lên thuyền rồi sao? Tuy rằng hiện nay hắn không thiếu nguyên tinh, nhưng với cách làm của nữ nhân này, hắn không thể nào gật bừa được. Ở trong phòng còn phải thu lệ phí, điều này đúng là thấy tiền mà sáng mắt. Vé lên thuyền là vé lên thuyền, tiền phòng là tiền phòng, có căn phòng nào miễn phí? Có gì mà bất đồng chứ? Dương Khai nghĩ không ra, thế nào phòng trên thuyền này còn chia ra thu phí và không thu phí? Gian phòng trước mặt này nhìn cũng không được tốt lắm, dựa vào cái gì mà thu phí? Trong gian phòng này có bố trí tịnh linh trận đặc thù, có thể tinh lọc hóa lực của tịnh hư bí cảnh. Tuy rằng cấp bậc không cao lắm, nhưng dùng để tu luyện thì còn được. Có thể dùng để tu luyện sao? Dương Khai chấn động trong lòng, rốt cuộc cũng hiểu vì sao vợ giả trên thuyền này có thể giữ được tu vi. Thì ra, bởi vì có loại tịnh linh trận này. Trước đó hắn tu luyện một lần trên thế giới này, tự nhiên biết lực lượng thần bí tràn ngập trong thiên địa kia. Một khi đi vào trong người sẽ gây tổn thương cho võ giả. Hóa ra, lực lượng thần bí gọi là hóa lực. Nữ nhân này chỉ nói đơn giản một câu. Dương Khai hiểu rất rõ nhiều chuyện. Nói như vậy, gian phòng này thu phí, ngược lại cũng có thể giải thích. Tịnh Linh Trận bố trí trong phòng tinh lọc hóa lực kỳ quái, cho nên võ giả ngủ trong phòng này có thể không chút kiêng kỵ hấp thu linh khí thiên địa. Bất quá rất nhanh, Dương Khai phát hiện ra điều không ổn. Bởi vì linh khí thiên địa trong gian phòng vô cùng mỏng manh, còn xa không thể nào so với linh khí bên ngoài. Xem ra, Tịnh Linh Trận này không phải là không gì không làm được. Lúc tinh lọc hóa lực cũng cản trở linh khí thiên địa chảy vào. Tu luyện trong môi trường như vậy tuy rằng sẽ không bị nỗi khổ của hóa lực, nhưng nếu muốn giữ được tu vi cũng không có khả năng. Chỉ có thể làm chậm tốc độ thụt lùi tu vi mà thôi. Trừ phi có phương pháp khác khôi phục nguyên lực, thí dụ như nguyên tinh các thứ. Trách không được, tất cả võ giả trên lâu thuyền đều khí tức không ổn định. Mặc dù có cảnh giới đạo nguyên cảnh, nhưng theo quan sát của Dương Khai, bọn họ căn bản không thể phát huy ra thực lực vốn có. Muốn sống tại đây không? Nữ nhân kia thấy Dương Khai suy nghĩ hồi lâu, không kiên nhẫn hỏi một câu. Đương nhiên là muốn. Dương Khai vội vàng gật đầu. Mặc dù Tịnh Linh Trận này cấp bậc không cao, trong phòng không tốt lắm, nhưng dù sao có thể tinh lọc sạch hóa lực. Có chút ít còn hơn là không. Dù sao hắn có không ít nguyên tinh. Sau khi giết chết Diêu Xương Quân, thu hoạch nguyên tinh trong nhẫn của lão già có hơn 100 triệu. Trước giao một tháng, đến lúc đó dư thiếu bao nhiêu bổ sung sau. Nữ nhân này đưa tay về Dương Khai nói. Dương Khai cũng không có dị nghị gì, liền lấy ra 40.000 nguyên tinh giao cho nàng. Nữ nhân này với tốc độ cực nhanh thu nguyên tinh vào nhẫn không gian rồi dặn dò. Không có chuyện, không cần chạy loạn khắp nơi. Chuyến này chúng ta ra ngoài là có nhiệm vụ trong người. Đợi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đưa các ngươi về Thông Thiên Đảo. Chúng ta biết. Dương Khai gật đầu đáp. Lúc này nữ nhân mới xoay người đi ra. Đợi đi tới cửa, bỗng nhiên nàng dừng chân, quay đầu nhìn về Dương Khai. Có phải ngươi rất tò mò? Tại sao ta phải dẫn ngươi vào trong phòng mới thu nguyên tinh? Dương Khai ngẩn ra, không rõ nàng hỏi vấn đề này là có ý gì. Thiếu nữ hừ một tiếng cũng không nói tiếp mà đưa tay về Dương Khai. Đưa cho ta một khối nguyên tinh, ta sẽ cho ngươi biết đây là vì cái gì. Dương Khai trên trán nổi gân xanh, cảm thấy nữ nhân này thật đúng là kẻ mê tiền, làm gì đều phải thu nguyên tinh. Hắn lạnh nhạt lấy ra một khối nguyên tinh ném cho nàng ta. Nữ nhân này thuận tay đón lấy, sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười châm chọc. Ngươi nhìn kỹ nha. Vừa nói, nàng vừa ném khối nguyên tinh kia ra bên ngoài phòng. Keng một tiếng, nguyên tinh rơi trên lối đi. Nhưng xuất hiện một màn khiến cho Dương Khai biến sắc. Khối nguyên tinh này với tốc độ cực nhanh tan ra, trước sau không tới 10 hô hấp. Cả khối nguyên tinh hạ phẩm liền biến mất, biến thành linh khí không thấy bóng dáng. Thiếu nữ này hừ lạnh một tiếng nói. Mới đến thì nó mới đến đi, làm ra vẻ người từng trải cái gì chứ. Sau khi nói xong, nàng bước ra ngoài. Thuận tay khép cửa phòng. Dương Khai mặt đỏ lên, biết lời nói dối của mình đã bị nàng ta khám phá ra. Hẳn là vừa rồi ở bên ngoài, lúc mình định lấy ra nguyên tinh giao cho đối phương đã biết mình không phải là người của thế giới này. Nếu không, làm sao ngay cả chút thưởng thức này đều không biết. Sư huynh à, Lưu Tiên Vân gương mặt xinh đẹp cũng hơi đổi sắc. Nguyên tinh kia, Dương Khai yểu xìu. Nguyên tinh có lẽ là không thể để lộ ra ở bên ngoài Tịnh Linh Trận, nếu không sẽ rất nhanh biến mất. Nữ nhân kia muốn hắn đưa ra một khối nguyên tinh, hiển nhiên là muốn thí nghiệm cho hắn thấy. Nói như vậy, bọn họ đã biết chúng ta là mới tới địa phương này sao? Dương Khai gượng cười. Khẳng định là biết rồi, tuy nhiên cũng không có gì quan trọng. Nhìn nữ nhân kia tuy rằng tính tình lạnh lùng một chút, nhưng không phải là người xấu. Trước chúng ta nghỉ ngơi đi, đến lúc đó cùng theo bọn họ trở về Thông Thiên Đảo, rồi hãy dò xét tìm cách rời khỏi nơi đây. Lưu Tiềm Vân gật đầu, đi tới một phòng khoanh chân ngồi. Trên bon thuyền, sau khi nữ nhân đi ra, bên cạnh lập tức chui ra hai nam nhân, một trái một phải vây lấy nàng. Người bên trái trên trán có một vết sẹo to, kéo dài từ một bên xương gò má tới khóe miệng, thoạt nhìn rất dữ tợn đáng sợ. còn người bên phải cao lớn vạm vỡ, khí tức hung ác. Lăng đại tỷ, hai người kia ở lại rồi ư? Nam nhân bên trái nhẹ giọng hỏi, cặp mắt lấp lóe không chừng, toát ra tia sáng cực kỳ nguy hiểm. Lúc hỏi câu này còn không ngừng lè lưỡi, liếm liếm khóe miệng, dường như trước mặt hắn bày ra một mâm thức ăn ngon. Lăng Âm Cầm lạnh nhạt gật đầu, liếc nhìn người này rồi lạnh lùng đáp. Hỏi dò chuyện này mà làm gì? Nam nhân bên phải cười hăng hắc. Lăng đại tỷ, làm gì biết rồi mà còn hỏi chứ? Một nam một nữ kia vừa thấy là biết, vừa mới tới Tịnh Hư bí cảnh. Có lẽ là không cẩn thận đi lạc tới đây. Người mới đến trên thân cũng không ít thứ tốt. Nam nhân bên trái cũng gật đầu. Đúng vậy, Lăng đại tỷ. Nguyên tinh của chúng ta chỉ còn có mấy chục khối. Nếu như không lấy chút nguyên tinh, tu vi sẽ phải thụt lùi. Tỷ cũng biết tình hình trên Thông Thiên đảo là chuyện gì xảy ra. Lúc này bỗng nhiên chạy tới hai con dê béo, các huynh đệ đều có chút không nhịn được rồi. Đây là ý của hai người các ngươi, hay là ý của mọi người? Lăng Âm Cầm đột nhiên dừng bước chân, trầm giọng hỏi. Nam nhân bên trái gãi đầu. Thì bọn họ tuy rằng đều không có nói gì, nhưng khẳng định đều có ý niệm này. Chỉ cần Lăng đại tỷ ra lệnh một tiếng, chúng ta sẽ lập tức xông tới bắt giữ bọn chúng ngay. Quá là thối. Lăng Âm Cầm gầm lên một tiếng, nước bọt văng lên trên mặt của nam nhân mặt sẹo. Nàng hung hăng nói. Thu hồi lòng tham trong lòng các ngươi cho ta, bớt trêu chọc thị phi cho ta. Nam nhân mặt sẹo sắc mặt khó chịu, lau khuôn mặt, lầu bầu. Lăng đại tỷ, có lời gì thì nói, đừng phun nước bọt a. Lăng Âm Cầm hừ lạnh một tiếng. Nếu không, ta ném người xuống biển cho tỉnh táo một chút. Nam nhân mặt sẹo hoảng hốt, vội vàng khoát tay. Chuyện này thì thôi, không có cần đâu. Lăng Âm Cầm hít sâu một hơi nói. Người nam nhân kia không phải là dễ trêu. Các người nếu biết bọn họ mới tới, thì cũng biết người vừa tới nơi này đều không có dễ trêu chọc. Bọn họ không giống chúng ta, sinh sống lâu năm ở chỗ này, tu vi đều có chút thụt lùi. Căn bản, không thể nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Nam nhân kia là tu vi đạo nguyên cảnh tầng 3. Trên thuyền này ai là đối thủ của hắn? Nếu thật ra tay đối phó, chúng ta tối thiểu cũng phải là chết đi mấy người. Các ngươi nguyện ý nhìn thấy chuyện này xảy ra sao? Hai nam nhân liếc nhìn nhau, lập tức tỉnh táo không ít, đều chậm rãi lắc đầu. Pháp tắc đầu tiên để sinh tồn trong Tịnh Hư bí cảnh là không nên gây chuyện tranh đấu vô vị. Điểm này hẳn là các ngươi nhớ kỹ rồi. Tiêu hao hết nguyên lực cũng không phải dễ dàng có thể bổ sung. Dạ vâng. Hai người dường như rất là phục tòng Lăng Âm Cầm. Nghe nàng nói như vậy đều nghiêm túc đáp. Hướng chi, chuyến này chúng ta còn có nhiệm vụ trong người. Yên tâm đi, đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mọi người sẽ có đủ nguyên tinh và tài nguyên tu luyện. Trong lúc nói chuyện, Lăng Âm Cầm tháo nhẫn không gian trên tay mình xuống, đưa cho nam nhân mặt sẹo. Vừa rồi, ta thu của nam nhân kia 40.000 nguyên tinh. Các ngươi cầm đi chia cho mọi người một phần, mỗi người cũng có được không ít. 40.000. Hai người nghe thì vô cùng vui mừng, dường như 40.000 nguyên tinh đối với họ mà nói là một khoản tài phú kinh người. Chuyện như vậy nếu xảy ra bên ngoài, quả thực là không dám tưởng. Bất kỳ một võ giả đạo nguyên cảnh nào sợ rằng cũng sẽ không xem 40.000 nguyên tinh hạ phẩm vào trong mắt. Nhưng mà trong Tịnh Hư bí cảnh, nguyên tinh chính là vật quý hiếm. Các võ giả hàng năm sinh sống trong này tự nhiên cần tiêu hao nguyên tinh, nhưng ở địa phương này cũng không có mỏ nguyên tinh, cứ mãi vào chẳng bằng ra. Duy nhất chỉ có vô số võ giả gặp rủi ro lạc đến nơi này mới có thể mang tới nguyên tinh. Nhưng hàng năm, võ giả gặp rủi ro lạc đến đây cũng không có bao nhiêu. Mang đến nguyên tinh lại nhiều ít không chừng. Thông Thiên Thành có tới mấy trăm ngàn người, làm sao mà đủ dùng? 40.000 nguyên tinh này đối với võ giả trên lâu thuyền đúng là một khoản tài phú kinh người, mà Lăng Âm Cầm không chút do dự giao ra toàn bộ, chia cho mọi người. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng là một nữ nhân là có thể hàng phục mọi người trên lâu thuyền, để cho bọn họ nghe theo hiệu lệnh của mình. Lăng Âm Cầm không giấu lòng của riêng, loại phẩm chất này đủ làm cho mọi người kính yêu. Nói một tiếng cho các huynh đệ biết, đừng đánh chủ ý vào hai người kia. Sau khi về Thông Thiên Thành cũng đừng tiết lộ lai lịch của họ. Nếu muốn nguyên tinh, tự mình dùng phương pháp chính đáng lấy từ họ là được. Nhiệm vụ lần này sẽ không hao phí thời gian bao lâu. Nếu các ngươi dùng đúng phương pháp, không hẳn không thể chiếm được một số nguyên tinh. Lăng Âm Cầm không yên tâm dặn dò một câu, thủ hạ dưới tay mình là hạng người gì, nàng biết rõ hơn ai hết. Dạ biết rồi, Lăng đại tỷ. Hai người này nghe đều vô cùng vui mừng, liếc nhìn nhau, sau đó lập tức phóng vọt vào chỗ khoang của lâu thuyền. Không bao lâu sau, nam nhân mặt sẹo quay trở về, trả nhẫn không gian cho Lăng Âm Cầm. Lăng đại tỷ, để lại cho tỷ 10.000 nguyên tinh, còn dư mọi người chia đều. Mọi người đều nói cảm ơn Lăng đại tỷ đã ban thưởng. Lăng Âm Cầm hừ một tiếng nói. Đừng để ta rước lấy phiền phức, ta đã cảm ơn trời đất rồi. Dạ không có, tuyệt đối là không mà. Nam nhân mặt sẹo nghiêm túc đáp. Chương 2368. Dương Khai tĩnh tọa trong phòng không bao lâu, ngoài cửa liền truyền vào tiếng đập. Lưu Tiềm Vân nhìn hắn, nhận được hắn ra hiệu, lúc này mới mở cửa phòng. Nam nhân mặt sẹo lúc trước gặp trên bon thuyền đang tươi cười đầy xu nịnh xuất hiện bên ngoài cửa, cúi đầu khom lưng nói với Lưu Tiềm Vân. Hai vị khách nhân, khỏe, ta mà muội đến thăm, không có quấy rầy thanh tu của hai vị chứ. Có chuyện gì? Lưu Tiềm Vân hỏi. Nam nhân mặt sẹo cười khà khà. Đại tỷ đầu lĩnh phân phó cho tiểu nhân đến xem hai vị khách nhân có cần gì không. Nếu như có gì cần cứ việc lên tiếng, chúng ta nhất định tận tình thỏa mãn. Lưu Tiềm Vân gương mặt mờ mịt, không biết người này vì sao bỗng dưng ân cần như vậy. Cái gọi là không có chuyện mà lấy lòng thì không gian manh tức đạo tặc. Điều này không khỏi làm. Cái gọi là không có chuyện mà lấy lòng thì không phải là gian manh thì tức là đạo tặc a. Điều này không khỏi làm cho nàng có chút cảnh giác. Dù sao, nàng cùng Dương Khai mới tới nơi này, ngay cả tình huống cụ thể nơi này ra sao đều không biết rõ, tự nhiên phải cẩn thận hơn nhiều. Nam nhân mặt sẹo nói, đây là thức ăn mà các huynh đệ chuẩn bị cho hai vị. Trên thuyền cũng không có gì ngon để chiêu đãi, còn xin hai vị đừng có chê. Lúc này Lưu Tiềm Vân mới chú ý, trên tay hắn bưng một cái khay. Trên khay đặt hai phần thức ăn và một bầu rượu. Thức ăn kia nhìn không biết là thịt gì, trông rất lạ, nhưng thật ra mùi thơm ập vào trong mũi. Không phải là muốn hạ độc đó chứ? Lưu Tiềm Vân lập tức lộ ra nét mặt cổ quái, có lòng muốn từ chối. Nhưng người ta chủ động đưa đến, mà chận ở ngoài cửa như vậy dường như có điều không tốt. Rơi vào đường cùng, nàng đành quay đầu nhìn thoáng qua Dương Khai, trưng cầu ý kiến của hắn. Vào trong nói đi. Dương Khai ngược lại không hề quan tâm. Nghe như vậy, nam nhân mặt sẹo lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. Dạ, làm phiền rồi. Lúc này Lưu Tiềm Vân mới lách mình nhường đường cho nam nhân mặt sẹo đi vào trong phòng. Người kia đặt khay lên trên bàn, nhìn Dương Khai. Vẻ cười nịnh hót trên mặt một mực cũng chưa có biến mất. Dương Khai cười nói, thức ăn này là thu lệ phí hay là miễn phí? Nam nhân mặt sẹo cười hi hi, gãi đầu một cái nói, à, dạ, đây là một chút tâm ý của các huynh đệ chuẩn bị cho hai vị a. Tự nhiên là không có thu phí rồi, bất quá, bạn hữu hẳn là biết. Lưu Tiềm Vân khẽ hừ một tiếng, mặt lộ ra vẻ không vui, cảm thấy người trên thuyền này ai nấy đều mê tiền. Hai phần thức ăn không biết là món gì này và một bầu rượu thoạt nhìn hẳn không ra gì, vậy mà cũng không biết xấu hổ mà thu phí. Nếu là ở bên ngoài đưa cho nàng ăn, nàng cũng lười liếc mắt nhìn. Dương Khai như có điều suy nghĩ nói, nguyên tinh ở nơi này rất hiếm sao? Nam nhân mặt sẹo lập tức cười khổ. Nếu như bạn hữu sinh sống lâu ở nơi đây thì sẽ biết chỗ trân quý của nguyên tinh là ra sao. Nếu không phải như vậy, hắn cần gì mặt dày mày dạn tìm hết cách moi nguyên tinh của Dương Khai ra. Chỗ này không tìm được nguyên tinh sao? Lưu Tiềm Vân nghi hoặc hỏi. Nam nhân mặt sẹo đáp, không tìm được. Trong tịch hư bí cảnh này khắp nơi tràn đầy hóa lực. Các loại năng lượng tinh khiết như nguyên tinh, một khi để lộ ra trong hóa lực, lập tức sẽ bị hóa lực hòa tan. Tiếp theo thì tiêu tán trong bí cảnh. Vì vậy, ở địa phương quỷ quái này, căn bản không có mỏ nguyên tinh. Cũng chính vì nguyên nhân này, linh khí thiên địa bên trong tịch hư bí cảnh mới nồng đậm như vậy. Trước đó, Lưu Tiềm Vân cũng thấy cảnh tượng một khối nguyên tinh nhanh chóng biến mất. Nghe nam nhân mặt sẹo nói, tự nhiên hiểu rõ không ít. Lòng chán ghét đối với võ giả trên thuyền cũng tiêu tan một chút, hiểu rõ vì sao mỗi người bọn họ đều mê tiền như vậy. Nam nhân mặt sẹo thở dài. Nguyên tinh trong tịnh hư bí cảnh đều là do võ giả bên ngoài mang vào. Ở trong bí cảnh này, đừng nghĩ tìm được bất kỳ một khối nào a. Dung Khai gật gật đầu. Điều này đúng y như hắn phỏng đoán. Lúc trước nhìn thấy nguyên tinh biến mất, Dung Khai mơ hồ có chút suy đoán. Hiện tại nam nhân mặt sẹo giải thích như vậy, hắn lập tức hiểu rõ suy đoán của mình không sai. Địa phương quỷ quái này, nguyên tinh đúng là vật rất quý báu. Xưng hô ra sao? Dung Khai hỏi. Nam nhân mặt sẹo vội vàng đáp. Ta là Tiêu Dật. Đại tỷ đầu lĩnh gọi ta là Lão Tiêu. Hai vị xưng hô tùy ý. Tiêu huynh, ngồi đi. Ta có một số chuyện muốn hỏi huynh. Dương Khai ra hiệu, đồng thời từ trong nhẫn không gian lấy ra một túi nguyên tinh đặt lên trên bàn trước mặt hắn. Tiêu Dật lập tức hai mắt sáng lên, giống như quỷ đói gặp được thức ăn. Một tay kéo lấy gói to kia đến trước mặt mình, mở ra vừa thấy, thiếu chút nữa bị hào quang của nguyên tinh làm cho mù mắt. Hắn lập tức thu vào nhẫn không gian, rồi hớn hở nói. Bạn hữu cứ hỏi đi, lão tiêu ta ngay cả là khố màu gì đều có thể nói cho người biết. Lưu Tiềm Vân xì một tiếng, sắc mặt ửng đỏ. Dương Khai thì mỉm cười. Thật ra không giấu giếm, ta cùng sư muội thật ra là mới đi đến nơi này. Đối với chỗ này không biết gì, cho nên... Tiêu Dật đáp. Điều này chúng ta cũng sớm biết. Người trong tịnh hư bí cảnh, ai dám ở bên ngoài lấy ra nguyên tinh? Vừa thấy động tác của bằng hữu, liền biết bằng hữu chưa quen thuộc với quy tắc của nơi đây. Hắn ám chỉ tự nhiên là chuyện lúc trước Dương Khai ở trên bon thuyền muốn giao dịch cùng với Lăng Âm Cầm. Dương Khai cũng hiểu rõ, khẳng định mình đã bị lộ tẩy, cho nên không cần thiết phải úp mở vòng vo. Dù sao đối phương muốn nguyên tinh, không bằng cứ trực tiếp dùng nguyên tinh mở đường để tìm hiểu chút ít tin tức. Tiêu Dật thở dài một tiếng. Chỉ cần sinh sống một năm, nửa năm tại đây, thì đều biết nguyên tinh trân quý ra sao. Lão tiêu ta khuyên bằng hữu một câu. Không quản bằng hữu có bao nhiêu nguyên tinh, nhất định phải dùng tiết kiệm một chút. Nếu không chung quy có một ngày dùng hết. À, nhớ lại khi xưa, trên người lão tiêu ta cũng có mấy triệu nguyên tinh, cũng coi như một người giàu có, nhưng mà giờ này... Hằng nói với dáng vẻ đau lòng, dường như rất hối hận vì năm xưa mình tiêu xài quá mức phung phí. Tiêu huynh ở chỗ này bao lâu rồi? Lời này dường như đã hỏi tới chuyện thương tâm của Tiêu Dật. Hắn cầm lên bầu rượu phẩm chất kém kia, rót cho mình một chén, uống một hơi cạn sạch. Lúc này mới lau khóe miệng đáp. Không có tính kỹ, nhưng hẳn là 6-70 năm rồi. 6-70 năm? Trong nháy mắt, gương mặt xinh đẹp của Lưu Tiềm Vân biến sắc. Tiêu Dật liếc nhìn nàng rồi nói tiếp. Còn số này thì tính là gì? Có người bị vây trong này hơn mấy trăm năm, mấy ngàn năm đều có. Đời này không có đường ra sao? Lưu Tiềm Vân hỏi. Tiêu Dật cau mày đáp. Chuyện này thì không rõ, có lẽ là có, mà cũng có lẽ là không. Lão tiêu ta thực lực thấp kém, bất quá nghĩ đến cho dù có đường ra, cũng không phải là dễ dàng ra ngoài. Nếu không, mấy lão quái ở Thông Thiên Thành đã sớm đi rồi. Như thế nào một mực ở lại đây chịu tội chứ? Dương Khai hỏi. Tiêu huynh cũng là từ tịnh hư lĩnh vào trong này sao? Tịnh hư lĩnh? Tiêu Dật nghe hỏi thì gương mặt mờ mịt, ngẫm nghĩ một hồi rồi chợt hiểu nói. À, bằng hữu nói tịnh hư lĩnh có lẽ là chỗ giao giới giữa Nam Vực và Đông Vực. Còn ta là từ một chỗ giao giới giữa Tây Vực và Bắc Vực đến đây. Có rất nhiều địa phương đi thông đến nơi này sao? Dường như là như vậy à. Bởi vì người sinh sống trên Thông Thiên Đảo, Đông Nam Tây Bắc, bốn đại vực đều có. Chỉ riêng mười mấy người trên thuyền này, địa phương đi vào đã có trên 10 chỗ rồi. Sao thế nào mà nhiều như vậy chứ? Lưu Tiềm Vân giật mình hỏi, ta cũng đâu có rõ. Dương Khai như có điều suy nghĩ, lại nói. Cửa vào tịch hư bí cảnh này hoặc là di động, hoặc là có rất nhiều chỗ. Tiêu huynh, trước huynh nói Thông Thiên Đảo kia là tình huống gì? Tiêu Dật đáp. Thông Thiên Đảo chính là Thông Thiên Đảo thôi. Tất cả võ giả trong tịnh hư bí cảnh đều sinh hoạt trên Thông Thiên Đảo. Thế lực trên đảo rất là phức tạp. Sau này nếu các vị đi Thông Thiên Đảo, lão tiêu ta khuyên các vị mau chóng tìm một thế lực lợi hại một chút mà gia nhập. Nếu không, rất là khó sinh tồn trong này. Nhất là với người mới tới, rất nhiều người chuyên môn nhìn chăm chăm vào người mới tới. Điểm này hẳn là các vị biết vì sao chứ. Là do nguyên tinh. Lưu Tiềm Vân trầm giọng nói. Tiêu Dật gật đầu. Không sai, người mới tới nơi này, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có mang theo nguyên tinh. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, mãi mãi là đạo lý không thay đổi. Dương Khai hỏi, trên đảo có cường giả đế tôn trấn giữ hay không? Có chứ, còn không chỉ một người. Tiêu Dật trả lời, ước chừng có ba người như vậy. Lợi hại nhất chính là đạo chủ Thông Thiên Đảo, có tu vi đế tôn tầng 3. Nghe nói hắn ở nơi này đã có mấy ngàn năm. Đế tôn tầng 3 đều bị vây ở chỗ này sao? Lưu Tiềm Vân gương mặt xinh đẹp trắng nhợt, càng cảm thấy vô vọng rời đi. Tiêu Dật cười khà khà. Cái này có gì là lạ chứ? Không tìm được đường ra, dĩ nhiên không thể rời đi. Bất quá đạo chủ đại nhân bị vây nhiều năm rồi. Nghe nói tu vi giảm xuống rất là nhiều. Chỉ còn lực lượng của đế tôn tầng 2, cũng không biết là thật hay giả. Hắn hít một hơi rồi nói tiếp. Bất quá có lẽ là thật. Chỉ cần sinh sống trong này thời gian lâu dài một chút. Người nào mà không giảm xuống tu vi. Lão tiêu ta trước là đạo nguyên cảnh tầng 2, ít năm qua, giờ chỉ còn có tầng thứ nhất thôi. Dương Khai cau mày. Các người không có nguyên tình, như vậy làm sao mà tu luyện được? Tiêu Dật đáp. Thì phải mượn tịnh linh trận rồi. Tịnh linh trận trong gian phòng này cấp bậc không tính là cao, cho nên tu luyện hiệu quả không có lý tưởng. Tịnh linh trận cấp bậc càng cao thì càng tốt. Chờ các vị đến Thông Thiên Thành, ta đề nghị các vị đi mướn một động phủ có tịnh linh trận đẳng cấp cao. Như vậy thì có thể giảm chậm tốc độ tu vi thụt lùi ở mức độ lớn nhất. Dĩ nhiên, trừ tịnh linh trận ra, còn có thể uống linh đan. Bất quá linh đan thứ này là vô cùng đắt đỏ. Trên đảo cũng không có bao nhiêu luyện đan sư, mà đa số đều đầu phục đạo chủ đại nhân, nên giá một viên linh đan không chỉ đắt gấp 10 so với bên ngoài. Vậy thì các ngươi làm sao mà sinh sống được? Lưu Tiềm Vân không khỏi có chút đồng tình với Tiêu Dật. Ở trong tịnh hư bí cảnh này, môi trường ác liệt như vậy, có thể sinh sống đúng là không dễ dàng. Tiêu Dật cười khổ đáp. Thì ra biển săn giết yêu thú, tìm một số những tài liệu khác. Nội đan của thú biển bình thường đều có thể bán với giá không có tệ. Mà chúng ta ra biển chuyến này là muốn tìm một loại gọi là thường vũ san hô. Nó có công dụng gì? Lưu Tiềm Vân hỏi. Tiêu Dật đáp. Thứ này là vật liệu chính để luyện chế trận cơ của tịnh linh trận. Muốn sinh sống trên Thông Thiên Đảo, tịnh linh trận là không thể thiếu. Cho nên thường vũ san hô có nguồn tiêu thụ rất là lớn. Nói tới đây, Tiêu Dật hơi đổi sắc. Hai vị à, có hứng thú gia nhập hay không? Nếu có hứng thú, ta đi nói với đại tỷ đầu lĩnh một tiếng. Nói vậy, nàng cũng sẽ không cự tuyệt đâu. Về phần chia phần thì giống như chúng ta. Ra bao nhiêu lực thì chia bấy nhiêu vật. Dương Khai và Lưu Tiềm Vân đều là người mới. Một thân thực lực còn ở trạng thái đỉnh phong. Nhất là Dương Khai là đạo nguyên cảnh tầng 3. Đều có thể lôi kéo gia nhập. Chuyến này bọn họ nhất định có thể thắng lợi quay về. Kết thúc tập 456 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.